Thiếu phu nhân vô lại. Chương 952, anh thật sự rất yêu em, 17. Khóc chuyện audio.com. Đến phiên Tần Thánh đầu tiên là hít sâu một hơi. Mới đứng lên, chậm rãi kéo Bắc Sủng Nhi vào trong ngực của mình. Ôm thật chặt, hồi lâu, anh mới từ túi móc ra rồi một món lễ vật, đưa cho Bạc Sủng Nhi. Kia là một chiếc vòng tay pha lê. Ở mặt sau, nếu không cẩn thận quan sát, tuyệt đối sẽ không phát hiện phía trên có khắc ba chữ cái anh văn. QAB, Tần Thánh, yêu, Bạc Cẩm. Bạc Sủng Nhi cười vươn tay, tự nhiên nhìn Tần Thánh. Tần Thánh ngắt cái mũi nhỏ của Bạc Sủng Nhi, trước sau như một sủng nịch. Vươn tay, đeo cho cô, tay của anh, tinh tế run rẩy, đeo xong, Tần Thánh nhìn chằm chằm cổ tay tinh tế của cô một hồi. Mới dương mắt, nhìn chằm chằm Bạc Sủng Nhi, mắt của anh đáy lóe ra quang mang vỡ vỡ, ngữ điệu dị thường nhẹ nhàng chậm chạp, còn mang theo ôn nhu cùng thâm tình như xưa, gần từng chữ nói, Sủng Nhi, đính hôn hạnh phúc. Bạc Sủng Nhi co co ngón tay. Sau đó đối diện Tịch Giản Cận, nghiêng cái đầu, nói, như thế nào, xem được không? Tịch Giản Cận ngậm cười, mặt tràn đầy sủng nịch, gật đầu, đẹp mắt, thuận thế đem cô ôm vào trong ngực, dán bên tai của cô, chậm rãi nói, toàn thế giới, em là đẹp nhất, đơn giản một câu lời ngon tiếng ngọt, làm mặt mũi Bạc Sủng Nhi ửng đỏ, vô cùng động lòng người. Tần Thánh để tay ở túi, ta đứng. Nhìn một màn như vậy, suy sụp ngoác ngoác môi, ánh mắt phiêu a phiêu, thủy chung không có một ai, không có một cái tiêu cự nào. Tịch Giản Cận tựa hồ là uống rượu có chút nhiều, dán lên lỗ tai Bạc Sủng Nhi, lưu luyến không rời hồi lâu mới rời đi. Người ở bên ngoài thoạt nhìn, ngọt ngào tốt đẹp đến thế, rơi vào đáy mắt Tần Thánh, đều là từng tấc lăng trì. Bạc Sủng Nhi hồi lâu mới cười híp mắt từ trong ngực Tịch Giản Cận lui ra ngoài. Duỗi ra ngón tay, tựa như ngây thơ, tựa như mềm mại đáng yêu chừng mắt liếc Tịch Giản Cận. Tịch, gọi đến vô cùng động tình. Tần Thánh nghe, mà hâm mộ, Tịch Giản Cận lúc này mới biết điều một chút đứng vững. Bạc Sủng Nhi nghiêng đầu, nhìn Tần Thánh, thoải mái nói, A Thánh, cảm ơn anh, cái vòng tay này em rất thích. Ngay sau đó còn mang theo một nụ cười lớn, phe phẩy cổ tay của mình, nghiêm trang nhìn Tần Thánh. Tô Thần, Dịch Thiền, chậm chạp nói, em rất yêu mến các anh. Các anh từ nhỏ đến lớn đối với em rất tốt. Cách Trương,